Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 302, James. Cục trưởng, chúng ta liền nhìn như vậy Steve chính mình đi Umbrella. Steve Rogers lui ra SHIELD lời nói. Còn ở văn phòng bên trong vang vọng. Đáng tiếc nơi đây đã không có bóng người của hắn. Một lúc sau, Natasha mới hỏi lên. Nàng cùng cái này, Captain America, quan hệ cũng là rất tốt. Những này qua kề vai chiến đấu, hữu nghị đã đánh đi ra. Barton nghe vậy cũng là nhìn chằm chằm Cyclops. Các ngươi a, đừng lo lắng. Steve đã lùi ra SHIELD, hơn nữa là một người. Dưới tình huống như thế, chính hắn đi gây sự với Umbrella, trái lại tính an toàn càng to lớn hơn. Cyclops Nick Fury lắc đầu một cái. Vừa nãy hắn sở dĩ không ngăn cản Steve lui ra, chính là nghĩ đến rồi kết quả. Một người không có bất kỳ thân phận Steve đi tìm Umbrella phiền phức, trái lại không có cái gì quá to lớn nguy hiểm. Nói như ngươi vậy, đúng là cũng là ta nghĩ chênh lệch. Natasha nghe vậy đăm chiêu gật gật đầu. Nếu như Steve vẫn là SHIELD người, chỉ sợ có thể hắn không có chuyện gì. Khả năng chúng ta SHIELD liền sẽ gặp phải Umbrella nhằm vào. Barton nghe hai người đối thoại, cũng nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Đúng đấy, lúc trước Steve Rogers, nhưng là ta bỏ ra rất lớn sức lực, mới từ quân đội trong tay tranh đoạt tới. Thật vất vả lại kéo lên Peggy Carter nữ sĩ, mới để Steve gia nhập SHIELD. Cyclops nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu, nơi đó xuất hiện Captain America lái xe gắn máy bóng người. Tự lẩm bẩm, bằng không, ta vừa nãy làm sao sẽ để hắn câu nói đầu tiên lùi ra SHIELD đây. Umbrella nhà lớn dưới Steve Rogers lái xe máy một đường chạy tới đây. Đứng lại, chỉ là khi hắn dừng lại xe gắn máy, muốn tiến vào nhà lớn, tìm người kia ngay mặt đối lập thời điểm, bị bảo an ngăn cản. Các ngươi, không ngăn được ta, ta tìm các ngươi boss. Tống, trước mắt mấy cái toàn thân áo đen phục bảo an nhân viên, không có để Steve thay đổi sắc mặt. Chờ, trước mắt người này, để bảo an các đội viên, dễ như ăn cháo nhận ra là ai. Đối phương vừa nãy khí thế hùng hổ đi tới, tự nhiên gây nên các nhân viên an ninh chú ý. Chủ quản, tiểu học sách giáo khoa trên, đại danh đỉnh đỉnh, Captain America, Steve Rogers tới chơi. Muốn mời cầu kiến boss. Umbrella xung quanh tầng thứ nhất hàng phòng thủ, chính là Punisher, Frank dẫn dắt toàn cầu tinh anh xuất ngũ, đặc chủng quân nhân tạo thành. Người ngoài muốn tiến vào Umbrella nhà lớn, cuối cùng đến do Frank cái này chủ quản làm quyết định. Được. Bảo an nhân viên cuối cùng quay về tai nghe nói rồi thật sao? Liền đứng bất động, Steve cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tại chỗ chờ. Vừa nãy hắn đã quan sát một vòng, xung quanh bảo an có chừng 10 cái. Mặt sau nhà lớn trong đại sảnh, còn có thể nhìn thấy vài cái áo đen bảo an. Nghĩ đến còn có càng nhiều không thấy. Lúc này, hắn cũng không cứng quá xong, cảm giác cơ hội không lớn. Dù sao những người này tư thế đứng, để Steve rất quen thuộc, vừa nhìn chính là quân đội xuất thân. Hơn nữa mỗi người đều là cầm súng. Captain America, không biết tìm boss có chuyện gì. Một lát sau, Frank đến tới cửa, nhìn trước mắt người này. Frank, đã từng Hell Kitchen Punisher. Ta biết ngươi tư liệu, chỉ là không nghĩ đến ngoại giới phát sinh dưới tình huống như thế. Ngươi còn có thể lại Umbrella công tác. Ta cho rằng này vi phạm ý nguyện của ngươi. Umbrella nhân vật nổi danh tư liệu, Steve cũng đã xem qua, tự nhiên nhận ra người là ai. Ồ, chấm ngoặc kép, lúc này Frank vừa muốn nói gì, bên cạnh thủ hạ liền tập hợp lại đây quay về hắn bên tai nhẹ giọng nói thầm. Steve Rogers, chuyện của ta, liền không cần ngươi bận tâm. Chỉ là nếu như ngươi là đến gây phiền phức, chỉ sợ đến sai chỗ. Thủ hạ lời nói để Frank xác định người trước mắt lai giả bất thiện. Chỉ là dù sao cũng là lúc nhỏ thần tượng a. Tuy rằng không tốt nói rõ, vẫn là gián tiếp ám chỉ đối phương. nắm chặt lách người đi. Nói cho Tống, liền nói ta muốn thấy hắn. Nếu như hắn nhát gan, có thể không gặp ta. Steve đều đến rồi, đương nhiên sẽ không ở lui bước. Làm sao đều muốn gặp một hồi. Liền phép khích tướng đều dùng đến. Ngươi, hy vọng ngươi không phải hối hận. Frank có thể nói cái gì? Nên nói đều nói rồi. Tổng giám đốc văn phòng bên trong, Steve Roger, thực sự là biết rõ núi có hổ, còn hướng về hổ sơn được đó. Tống Siêu tiếp đến phía dưới báo cáo, lắc đầu một cái, lúc này người này tới làm gì? Vừa xem hiểu ngay a. Emma, thông báo phòng thí nghiệm, đem James Ban tuyết tan, mang tới, suy nghĩ một chút, Tống Siêu dặn dò Emma. HIDRA trụ sở bí mật bên trong Winter Soldier toàn bộ bị Umbrella tiếp nhận đồng thời dẫn theo. Trở về, trong đó một vị chính là James Ban. Vị này Captain America lúc nhỏ hàng xóm thêm đồng bọn. Hai người đồng thời tòng quân, đồng thời nhiều lần bảo vệ Steve an toàn ban trung sĩ. Thế chiến thứ hai kết thúc một lần trong hành động, cùng Captain America cùng rơi trong biển rộng bị đóng băng. Thế nhưng không giống chính là HIDRA đầu tiên phát hiện cũng tiết tan hắn, mà còn ở hắn cụt tay nơi lắp đặt lên người máy cánh tay, cũng đem tẩy não huấn luyện thành cống hiến cho HIDRA đặc công Winter Soldier. Sau lần đó ban lấy Winter Soldier thân phận vì là HIDRA ở các nơi trên thế giới hoàn thành các loại không thể hoàn thành nhiệm vụ. Loại này loại hình chiến sĩ, HIDRA có 6 người, đều là toàn năng thân thủ, mỗi người đều là trận giáp lá cả đại sư, võ thuật chuyên gia, đồng thời có thể thuần thục sử dụng các loại súng ống cùng lựu đạn. Ở trở thành Winter Soldier trước để một đám người tiếp nhận rồi sinh hóa cải tạo, chống đỡ hạ xuống người, xưng là Winter Soldier, không chịu được nữa, cũng đã tử vong. Cải tạo sau những người này liền nắm giữ siêu việt người thường đỉnh cao thể năng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, cảm quan cùng phản xạ thần kinh. Mà ban ở trở thành Winter Soldier sau tiến một bước tôi luyện chính mình, khiến cho hắn có thể đảm nhiệm một tên cao siêu gián điệp. Hắn còn tinh thông nhiều nước ngôn ngữ, bao quát tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Latin cùng tiếng Nhật. Cũng có thể lý giải tiếng Pháp. Những người này bởi vì phần lớn thời gian đều ở đông lạnh bên trong, chỉ có yêu cầu nhiệm vụ thời điểm mới tiết tan. Hoàn thành nhiệm vụ sau lập tức lại đóng băng lại. Vì lẽ đó những người này tuổi tác, tuy rằng đều là rất lớn, thế nhưng bề ngoài cùng với tố chất thân thể, đều là ở vào đỉnh cao ở trong. Đời trước Captain America 3 bên trong, 5 cái khác Winter Soldier, cũng đã lại đông lạnh bên trong, bị một cái báo thù người cho giết. Mà hiện tại khoảng thời gian này, tự nhiên vẫn không có xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó Umbrella lại nhiều 6 cái siêu cấp gián điệp, sánh ngang Captain America, Black Widow, Hawkeye, những người này. United States thần tượng, quốc gia anh hùng, ta tuy rằng không dễ giết ngươi, chỉ là ngươi có thể đối với ban hạ sát thủ sao? Tống Siêu tự lẩm bẩm, gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông. Đối phương thế tới hung hăng, thế nhưng tự thân năng lực rất món ăn. Tống Siêu chẳng muốn ra tay đối phó người như vậy. Không đáng, hơn nữa đối phương thần tượng thân phận, chỉ sợ bên trong công ty, rất nhiều người khi còn bé không ít hiểu rõ đồng thời sùng bái hắn. Vì lẽ đó hạ sát thủ, cũng không được, tuy rằng không thèm để ý, cũng là không cần thiết. Chỉ là Tống mỗ người hiện tại thân phận gì, há có thể nói ngươi muốn tới thì tới. Đương nhiên phải cho đối phương một chút giáo huấn a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.